Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, trang 346. Bọn họ khởi điểm thừa phi cơ trực thăng, sau lại trùng động dẫn lực quá lớn liền sửa dùng dây kéo cùng chảo câu. Nghe thấy, Hắc Sơn Dương cảnh táo lúc sau tất cả mọi người mang lên cách ly bịt mắt. Nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng trùng động bên trong tồn tại thẳng đến ánh mặt trời chợt hơi. Lượng, từ nhiệm vụ bắt đầu rạng sáng điểm đến bây giờ. Thời gian đã qua đi cái nhiều giờ. Cư dân đại di chuyển hành động cơ bản bị phía chính phủ ổn định xuống dưới. Mà Giang Thành phương Đông sắp nghênh đón tân một ngày ánh sáng mặt trời, dáng màu thấy phản quang. Mà chạm Hắc Sơn Dương, nàng vóc dáng cũng không cao. Trừ bỏ phía trước gào giống nhắc nhở bọn họ mọi người thời khắc ở ngoài đều thực lý trí ít lời. Đứng thẳng bóng dáng cũng rất trầm tĩnh, nói thật, nàng hình tượng cùng bọn họ mọi người tưởng tượng đều không quá giống nhau. Đặc biệt cùng kia đáng sợ, quỷ dị, huyết tinh 4 điều không, hiện tại là 5 điều xúc tua tương phản cực đại. Nhưng dáng màu xem lâu rồi lại cảm thấy Hắc Sơn Dương cùng xúc tua chi gian giống như có loại mạc danh phù hợp cảm. Mạc danh liên tưởng đến thiếu nữ cùng nàng đại cầu cầu. Ác Long kỵ sĩ trong lén lút như thế nào như vậy, linh tinh 4 cách truyện tranh. Chạy đề, tóm lại, ở một cổ khổng lồ kỳ diệu lực lượng sóng cọ rửa qua đi. Bọn họ thấy Hắc Sơn Dương duỗi tay từ không trung chảo trở về hai quả mười mặt đầu. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía không trung, vì thế bọn họ mọi người cũng đi theo nàng ngẩng đầu nhìn. Lại, huy hoàng tinh vân ở lập lòe, thổi quét sóng gió ở trừ khử. Không nên tồn tại nhập khẩu ở khép lại, nguyên bản đâm thủng thiên giống nhau thật lớn chỗ hồng. Kia tựa hồ liên tiếp một cái khác vũ trụ nhập khẩu. Bị bọn họ cường đại nhất ẩn nấp giả một tay đóng cửa, kia đáng sợ cao duy nguy cơ. Kia không thuộc về mặt đất vũ trụ sao trời, hiểm mà lại hiểm địa cọ qua ơ 616 tinh vực. Rồi lại bị một vị nhỏ bé nhân loại, mạnh mẽ thay đổi quỹ đạo, ánh mặt trời chiếu rọi tại đây phiến phế tích thổ địa thượng, bọn họ ngoại viện. Lại ngã xuống, chương 189 đại thành công. Đơn đầu gối hung hăng tạp đến cứng rắn xi măng trên mặt đất khi Lục Ngữ Nông trong mắt còn ảnh ngược trùng động đóng cửa cuối cùng một màn. Hizakura Komachi phó bản trung tân sinh yêu thần Vũ Phi ở tặng cho Lục Ngữ Nông vận mệnh phần trăm đầu khi từng nói qua, ngươi thay ta thay đổi luân hồi vận mệnh, ta cũng hy vọng ngươi có thể tả hữu vận mệnh ẩn tuyến. Nhưng làm ơn tất cẩn thận sử dụng, có đôi khi có thể bị thay đổi, cũng không gọi vận mệnh, mà ánh trăng lúc trước đem kim đồng hồ không chuẩn phá đồng hồ quả quýt giao cho Lục Ngữ Nông thời điểm cũng từng nói qua, cái này đồng hồ quả quýt tác dụng phụ rất lớn. Có người chơi nếm thử sau phát hiện dị hóa trạng thái lùi lại lúc sau lên men đến quá nhanh. Có đôi khi lùi lại trước chỉ có 5% dị hóa. Đến giờ lúc sau có thể bùng nổ thành 20%. Hơn nữa, ở sử dụng này hai cái đạo cụ trước, Lục Ngữ Nông mới vừa làm Hắc Sơn Dương chi xúc cắn nuốt không gian nguyễn trùng, năng lượng chưa hoàn toàn tiêu hóa xong. Ca, loang lổ đồng hồ quả quýt nội, nguyên bản nghịch kim đồng hồ chuyển động kim đồng hồ đột nhiên cứng đờ mà chết. Lại lần nữa nghịch chuyển phương hướng, cao tốc xoay tròn lên. Khách, cái này B cấp đạo cụ vô pháp thừa nhận quá mức khổng lồ lực lượng. Nói vậy lúc trước, ánh trăng đem nó giao cho Lục Ngữ Nông trên tay khi, cũng không nghĩ tới nó mới lần đầu tiên bị tân chủ nhân sử dụng. Liền phải thừa nhận, đến từ cao duy tồn tại thoáng nhìn, mạnh mẽ chặn đứng hồng thủy tràn đầy dẫn tới đê đập sụp đổ. Tựa hồ là một kiện lại hợp lý bất quá sự. Khách. kim đồng hồ cùng thừa trục cao tốc cọ sát dẫn tới kim tiết bay tán loạn. Đồng hồ quả quýt toàn bộ bên trong đều bị bột phấn hồ đến mơ hồ không rõ. Đinh linh leng keng, tiếng đánh thậm chí đem pha lê mặt đồng hồ cái đâm ra vài giờ vết rạn. Đặc thù đạo cụ đều không phải là sẽ không hư hao. Tựa như trò chơi trang bị cũng có bền độ vừa nói. Nếu người chơi mỗi lần đều vượt mức sử dụng đạo cụ, vậy cùng thiêu tích phân không có gì khác nhau, tựa như hiện tại. Cái này B cấp đạo cụ đã không chịu nổi, lục ngữ nông trên cổ tay ánh huỳnh quang lập lòe. Mắt thấy đại biểu dị hóa tiến hành khi U Lam tiến độ điều liền phải toát ra. Nàng trở tay lấy ra A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân. Cũng đem tự thân thiết lập vì miêu điểm thiết lập thành công. Dị hóa miễn dịch liên tục thời gian, 6 giờ giây tiếp theo, bang, ngoặc kép, phá hư biểu cùng lục ngữ nông chi gian tương liên biểu liên hoàn toàn banh đoạn. Hắc Sơn Dương, mau, chữa bệnh binh, từ từ, kia mấy cái xúc tua không cho tới gần. Ở trùng động tồn tục trong lúc, không ngừng một vị thành viên nhìn thẳng hoặc dùng dư quang thoáng nhìn trùng động lúc sau tồn tại. Bọn họ trên người dị hóa thương tổn phi thường nghiêm trọng. Đã bị đồng bạn nhanh chóng cứu viện, chuyển rời đến thuyền cứu nạn chung trị liệu, dư lại đặc thù điều tra tổ một đội cùng nhị đội thành. Viên toàn bộ đều vây tới rồi lục ngữ nông phụ cận, chính là kia năm điều giữ tợn đáng sợ xúc tua như là bảo vệ sao huyệt gián độc. Lệnh người hoàn toàn vô pháp tới gần, chúng nó so với phía trước càng thêm khổng lồ. Nắm tay lớn nhỏ bọc mủ trong mắt trải rộng quanh thân. Tà ác dựng đồng sinh ra vô số đạo tế tế mật mật phóng xạ trạng chỉ vàng. Chúng nó có thể từ thân hình tùy ý vị trí vỡ ra trải rộng sáng như tuyết răng nanh khẩu nứt. Ướt át mùi tanh chất nhầy từ kẽ răng tiêm chảy qua. Không tiếng động tản ra uy hiếp hơi thở. Tân sinh bạch hóa xúc tua hình thể lược nhỏ hơn 4 điều. Thành thục trước bối, nhưng hoàn toàn cùng, yêu nhã, xinh đẹp, chờ từ không dính dáng. Bất luận kẻ nào vừa thấy đến nó nhan sắc liền sẽ liên tưởng đến tự bảo làm ra cao duy trùng động. Không gian nguyễn trùng, kiêng kỵ chi tâm khó có thể nói nên lời, Hắc Sơn Dương, ở chúng nó bao phủ hà. Nửa quỳ nửa cố định buông xuống đầu. Lòng bàn tay gắt gao nắm một quả chân châu sắc nhân ngư vảy nàng thoạt nhìn đang đứng ở cực độ suy. Yếu bên trong, trên người lại không có lộ ra nửa điểm dị hóa thương tổn, nhưng không có người sẽ cảm thấy chiến tổn hại trạng thái, Hắc Sơn Dương, bản thân không có nàng huy hiệu. Có uy hiếp, cờ này tương phản, nàng giống như là nào đó không biết năng lượng chàng trung tâm. Một đạo đáng sợ uy áp đang ở dâng lên, hơn nữa lấy tốc độ kinh người bay lên. Leng keng, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Linh tính, cộng 1, leng keng, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Linh tính, cộng 2, leng keng, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Lý trí, cộng 3. Hết chương.